Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 83, 83, mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nói dối cô vấn đề gì cả, à về dự án. Thư ký Cố, chủ tịch có thể không hài lòng về dự án này. Vì vậy khi được hỏi, cô có thể nói điều gì đó tùy tiện cho có lệ. Nhưng cô phải cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy ý của chủ tịch. Chu Từ gửi một danh sách nội dung dài. Sau khi đọc nó, Cố Nam Hương đã trả lời bằng 6 dấu chấm lửng. Đây chính là cái gọi là không giấu giếm. Ngoài sự trung thực và kiên định, Cố Nam Hương còn âm thầm thêm một tính từ cho Chu Từ là không thành thật. Này, Cố thư ký, yên tâm đi. So với tôi cô nhất định phải diễn xuất tốt nhất. Hơn nữa nếu cô ở đó, Tổng Giám Đốc còn có thể diễn kịch. Nếu không mặt Tổng Giám Đốc chắc sẽ thiếu kiên nhẫn. Sau đó sẽ gặp phải rắc rối. Cô không biết những gì Chu Từ nói là chê cô hay khen ngợi cô. Đưa cho tôi danh sách nhân sự. Tôi muốn biết những người này đến đây với mục đích gì. Ok, đợi một chút. Tôi lập tức gửi cho cô. Chủ yếu là Cố Nam Hương nói gì về việc muốn về thì anh ta mới lo lắng chứ đừng nói đến việc gửi cho cô ấy một danh sách. Ngay cả khi cô ấy yêu cầu nói xấu Tư Bắc Thần cùng với cô ấy, Chu Từ cũng sẽ sẵn lòng. Sau một thời gian, Chu Từ không chỉ đưa cho Cố Nam Hương một danh sách mà còn chu đáo đặt những bức ảnh lên đó để cô có thể trao đổi từng người một. Thứ hai, nó bộc lộ một số suy nghĩ nhỏ nhặt của người khác. Cùng cô phân tích ý nghĩa trên. Cuối cùng, Cố Nam Hương đưa ra kết luận rằng bên trên giường như muốn Tư Bắc Thần tiếp quản. Nhưng Tư Bắc Thần đã có kế hoạch khác và không muốn tiếp quản. Nếu không Tư Thị sẽ gặp vấn đề về dòng vốn. Hoàng Ngọc DDQA muốn thử một lần. Và họ muốn bám cái đùi giày của thủ lĩnh. Về phần những người khác đều chạy theo họ. Tuy nhiên, một trong số họ Cố Nam Hương đã suy nghĩ về điều đó một lúc. Và chính công ty nhỏ đã bất ngờ được ưu ái trong lần đấu thầu cuối cùng. Không có gì lạ khi những người của DD sẽ nhắm vào anh ta bằng súng và gậy tại hội nghị chuyên đề. Sau khi hiểu được một số điều, Cố Nam Hương đã cực kỳ bình tĩnh trong chuyến tham quan núi chè. Cô tự tin cô có thể giải quyết mọi việc một cách dễ dàng. Ngay cả những chủ đề tương tự về trồng chè, Cố Nam Hương cũng có thể nhắc đi nhắc lại. Điều này khiến các nhà lãnh đạo cấp cao và những người khác phải nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Được rồi, hiện tại thật sự là thế giới của người trẻ tuổi. Không tồi, không tồi. Nó khiến Cố Nam Hương cảm thấy hơi xấu hổ và rút lui sau vài lời nói khiêm tốn. Đó là một trò đùa. Nếu nó đến gần hơn, cô sợ dây tiếp theo chủ đề sẽ chuyển hướng sang việc Tư Thị sẽ tiếp quản dự án như thế nào. Và Tư Bắc Thần sẽ trực tiếp xé nát cô ra. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cố Nam Hương khăng khăng rằng cô sẽ không nói trừ khi Tư Bắc Thần muốn cô nói. Ngay cả khi cô phải nói cô cũng sẽ nói một cách mơ hồ và giữ một tư thế thấp nhất có thể. Ngoài ra, Hoàng Ngọc và Didi thỉnh thoảng sẽ tham gia vào, nên Cố Nam Hương đã có thể rút lui ra ngoài. Tuy nhiên, núi trà hơi lớn một lúc không thể đi hết được. Lãnh đạo cấp trên còn phải kiểm tra sự phát triển của cây trà nên thời gian đương nhiên sẽ bị kéo dài hơn. Không còn quá sớm để quay lại. Sau khi ăn tối muộn, Cố Nam Hương sợ ăn quá nhiều nên may mắn thay cô đi bộ dọc theo con đường xi măng gần đó. Con đường xi măng đen kịt, nếu không phải trăng sáng, chỉ sợ ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ. Từng cơn gió thoảng qua nhưng mang theo chút lành lạnh, tiếng côn trùng và tiếng nước chảy xung quanh khiến nó càng dễ chịu hơn. Môi trường địa lý của thôn Trà Thụ rất tốt, hơn nữa còn có núi chè đặc trưng của riêng mình. Nên dù ai cũng quản lý tốt núi chè thì khi thu hoạch chè vẫn có thể có thu nhập nhất định. Chưa kể nuôi một số gà, vịt, gia cầm, dù không thể thực hiện được ngay nhưng chỉ cần có kế hoạch thì thu nhập hẳn là không tồi. Nhưng tình hình hiện tại của làng Trà Thụ là nhà cửa dột nát. Cả làng chỉ có 5 ngôi nhà giống như nhà của Hạ Hoan. Đương nhiên, cho dù thời cơ thuận lợi, nếu như trong thôn không có người trẻ tuổi, tự nhiên không thể phát triển tốt, nhưng nhìn xung quanh, có khá nhiều thanh niên, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có cả ba. nhưng ngôi làng này lại không giàu được. Lý do thực sự khó hiểu. Trong khi đang đi bộ, một giọt nước rơi trúng trán Cố Nam Hương. Cô không biết, vì vậy cô nhìn lên mặt trăng trên bầu trời ẩn sau những đám mây. Có tiếng gió liên tục xung quanh. Cô cũng không chắc liệu trời có mưa hay không. Cô thu hồi ánh mắt và định quay trở lại. Bất kể trời có mưa hay không, đã đến lúc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước khi đi được vài bước, cơn mưa như chút nước từ trên trời đổ xuống. Cố Nam Hương nhanh chóng tìm thấy một cái cây lớn với những chiếc lá rậm rạp nhất bên đường. Cố gắng tránh mưa cho mình. Nhưng đợi một hồi, mưa cũng không có dấu hiệu bớt đi. Cố Nam Hương xoa xoa cánh tay. Chưa kể khi trời mưa, trong lòng cô có cảm giác ớn lạnh. Trong lòng thầm đếm ba con số. Cố Nam Hương nghiến răng lao vào màn mưa. Con đường xi măng tuy là đường làng nhưng chỉ rộng vừa lọt lòng xe. Một bên là dốc, một bên là sông. Không biết có phải do mưa to mà toàn bộ đất trên sườn núi bị cuốn trôi xuống khiến con đường xi măng lập tức lầy lội. Cố Nam Hương chân trước chân sau một chân dẫm lên hố xi măng. Đôi giày thể thao tốt lập tức biến dạng. Với mưa trên đầu, nước bùn và đá dưới chân, thậm chí không cần có gương soi, cô đã đoán rằng hiện tại mình không còn giống con người nữa. Tư Bắc Thần đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mưa không ngừng đập vào cửa sổ, phát ra tiếng răng rắc. Tư tiên sinh, ngài muốn uống nước không? Hạ Hoan không biết tại sao, nhìn thấy Tư Bắc Thần lại cảm thấy rụt rè. Ngay cả đối với một việc tầm thường như giao nước cho Tư Bắc Thần, Hạ Hoan cũng vô cùng xấu hổ. Tư Bắc Thần nhận lấy nước, gật đầu cảm ơn tùy ý hỏi. Cô ấy ngủ rồi. Hạ Hoan căng thẳng đến mức không thể hiểu Tư Bắc Thần đã nói gì. Cố Nam Hương, Tư Bắc Thần không làm khó cô gái nhỏ, và nói tên của Cố Nam Hương. Hả? Hạ Hoan khó hiểu nhìn Tư Bắc Thần. Tư tiên sinh, không phải anh để chị Cố đi làm việc sao? Chị Cố vẫn chưa về. Tôi thấy trong nhà khách vẫn còn sáng. Tôi tưởng anh kêu chị Cố vào nhà khách làm việc. Tư Bắc Thần ngay lập tức cau mày trước những lời của Hạ Hoan. Anh không yêu cầu Cố Nam Hương làm bất cứ điều gì. Nhưng khi thấy cô đã rời đi sau bữa tối, anh nghĩ rằng người phụ nữ này đã trở lại. Vì vậy anh cũng không hỏi nhiều. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng một trận mưa lớn như vậy đã đổ xuống như thác nước. Thấy Tư Bắc Thần cau mày, Hạ Hoan không khỏi hỏi. Tư tiên sinh, anh không để chị Cố làm việc à? Vậy được. Tôi sẽ cầm ô đến nhà khách xem một chút. Nếu cô ấy ở đây, tôi sẽ đón cô ấy. Không cần, tôi tự đi. Cách chương.